tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, Vương Dương cười mở miệng nói. Đôi mắt đẹp của Tô Lạc Nguyệt toàn dừng ở trên người hắn, người bên cạnh tự nhiên sẽ không ngốc mà ra mặt đáp ứng. Cảm ơn, Tô Lạc Nguyệt khách khí một tiếng, liền không e dè ngồi xuống bên cạnh Vương Dương. Nàng mặc lụa mỏng màu xanh lục, trên người tản ra mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, cùng Vương Dương những người này phảng phất không phải một thế giới. Trên thực tế cũng xác thật như thế, đối phương cũng không có ở tại ký túc xá của nữ đệ tử, mà là cùng trưởng bối trong nhà mình ở cùng một chỗ. Chỉ là điểm này, đã nói lên thân phận của đối phương, viễn siêu mọi người. Nhưng Vương Dương lại là biết, nữ nhân này cũng không phải ở tại nơi của trưởng bối gì, mà là... Không đề cập tới cũng thế, tiểu nữ tử Tô Lạc Nguyệt, còn không biết sư huynh tên Húy là gì. Miệng nhỏ của Tô Lạc Nguyệt giống như thục nữ cắn xuống một miếng thịt, ở trong miệng tinh tế nhai, sau đó nuốt đi xuống. Thịt yêu thú hương vị không tệ, nhưng người bình thường thật sự rất khó hưởng dụng, bởi vì thật sự quá đắt. Tại hạ Vương Dương, sớm nghe qua tên tuổi Tô sư muội. Vương Dương cắn khối thịt lớn tiếp theo, nhai hai lần liền một ngụm nuốt vào, hắn đã cô đọng ra linh lực, mặc kệ là năng lực nhai, vẫn là năng lực tiêu hóa, đều viễn siêu những người khác ở đây. Vương sư huynh thật biết nói giỡn, chúng ta chỉ mới gặp mặt mà thôi. Tô Lạc Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt treo tươi cười đẹp đẽ, xem bên cạnh Ngụy Tử Phong, Trương Huyên bọn người ngây người một chút. Hừ, Lâm Tuyết nho nhỏ hừ lạnh một tiếng, cũng cố ý đá Ngụy Tử Phong một chút. Đáng tiếc tên này cũng không có phản ứng quá lớn, lại trên dưới nhìn Tô Lạc Nguyệt hai lần, mới thu hồi ánh mắt, cái này làm cho Lâm Tuyết càng thêm buồn bực, chỉ là hiện tại lại không dễ nổi giận. Hai thiếu nữ khác ngồi cùng bàn lại không có phản ứng quá lớn. Hai thiếu nữ này, đúng là hai thành viên khác trong đoàn thể nhỏ của Vương Dương. Trong đó một thiếu nữ bộ âng, ực phát đê, ục có chút siêu cứng, vóc dáng hơi lùn tên Dương Lộ. Một người khác làn da hơi đen, dáng người cùng gương mặt đều phổ thông tên Hồ Tĩnh. Vừa rồi trước khi vào nhà ăn, cũng đã cho nhau giới thiệu qua. Ha ha, Vương Dương bị Tô Lạc Nguyệt chọc phá nói dối cũng không thèm để ý, cười hỏi. Tô sư muội là có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là cảm thấy sư huynh rất có ý tứ, tưởng kết bạn. Có thể cùng sư muội kết bạn, tại hạ thật là có phúc ba đời. Sư huynh cũng thật biết nói giỡn. Tô Lạc Nguyệt che miệng cười khẽ lên, hơn nữa mượn cơ hội này, cố ý lại đến gần Vương Dương vài phần, rất có ý tứ dán lên. Không nghĩ tới Tô Lạc Nguyệt sẽ coi trọng hắn, nhìn dáng vẻ vị Vương huynh này thật sự không đơn giản. Trương Huyên nghĩ thầm trong lòng. Người khác không biết bối cảnh của Tô Lạc Nguyệt, nhưng hắn biết. Tô Lạc Nguyệt không chỉ có trưởng bối trong gia tộc ở trong môn nhậm chức, nàng chính mình càng là leo lên một đệ tử nội môn, muốn thật nói thân phận bối cảnh, chỉ có Âu Dương Kỳ cùng ít ỏi hai ba cá nhân có thể cùng nàng so sánh. Ít nhất bản thân hắn là trăm triệu lần không bằng, vốn dĩ hắn là tưởng kéo Vương Dương tiến vào đoàn thể nhỏ của bọn họ, nhưng là hiện tại xem ra, rất có thể phải bị Tô Lạc Nguyệt chặn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dương cùng Tô Lạc Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua vô cùng thân thiết hòa hợp, những người khác cũng đều từng người nói nhàn thoại, chỉ có Lạc Phong sắc mặt phát vàng kia, giống như có chút háo sắc, thường thường sẽ ở lúc Vương Dương cùng Tô Lạc Nguyệt nói chuyện, nói xen vào câu. Lúc ăn cơm gần xong, Tô Lạc Nguyệt lấy bạn bè kêu nàng làm cớ, trước tiên tạm biệt rời đi. Vương huynh, vị Tô sư muội kia giống như đối với ngươi có chút ý tứ, có lẽ ngươi có thể nắm chắc một chút. Trương Huyên nửa nói giỡn. Trương huynh đừng nói giỡn, người ta nơi đó xem chúng ta, chỉ là muốn kết nhiều một người bạn mà thôi. Vương Dương không tỏ ý kiến, ta thì có thân phận gì, vẫn là nhanh chóng ăn cơm đi, nếu không đi chậm, bị trưởng lão Lý Diệu trách phạt thì không tốt. Nói cũng đúng, Trương Huyên cũng nở nụ cười, không có tiếp tục hỏi. Nhưng Vương Dương nhắc tới tên Lý Diệu, lại làm hắn càng xác nhận vài phần. Không có bối cảnh, sao có thể nhanh như vậy liền biết tên thật của Lý Diệu. Mấy người cơm nước xong, liền cùng đi truyền pháp điện nghe giảng bài, chờ nghe xong khóa, tụ ở bên nhau thảo luận một hồi vấn đề khó hiểu, liền từng người trở về. Chỉ là sau khi trở về, Vương Dương lại cùng Ngụy Tử Phong ở chỗ ở, tự mình giao lưu vấn đề của từng người sâu hơn. Vương Dương nhìn màn hình, độ quen thuộc của huyền âm quyết đã tăng lên tới 30, có thể nói tiến bộ thần tốc. Việc này cũng thật bình thường, rốt cuộc trong thân thể hắn đã ngưng tụ ra linh lực, liền tính không có Lý Diệu giảng bài. Chỉ là chính mình nghiền ngẫm, cũng có thể tiến bộ thần tốc. Xem bộ dáng này, phỏng chừng không đến 10 ngày, ta ta có thể đem huyền âm quyết tăng lên tới trình tự quen thuộc, có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Vương Dương tuy rằng có tu vi trong người, nhưng là bởi vì cảnh giới công pháp không đến, căn bản không dám tùy ý vận hành. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh trôi qua 2 ngày, lúc ở giữa, Vương Dương làm Trương Huyên hỗ trợ tìm tới giấy bút, phương tiện ghi lại nội dung không hiểu. Trương Huyên cũng cố ý nhắc nhở hắn một câu, tốt nhất không cần nghĩ sao chép huyền âm quyết, nếu không bị môn phái biết sẽ bị phạt nặng, ngay cả hắn đều sẽ đã chịu liên lụy. Sao chép công pháp, truyền công pháp ra ngoài, ở bất kỳ môn phái cùng thế lực nào đều là tội nặng. Vương Dương tự nhiên là một ngụm đáp ứng, hắn chỉ là đơn giản ghi lại mấy câu khó hiểu, hơn nữa là dùng chữ viết kiếp trước, liền tính môn phái phát hiện, cũng điều tra không ra thứ gì. Lại là một ngày tan học, Vương Dương đang chuẩn bị cùng Ngụy Tử Phong hội hợp cùng nhau rời đi, một thiếu nữ áo vàng có vài phần nhan sắc, đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, khuôn mặt ửng đỏ hướng hắn dò hỏi vấn đề. Vương Sư Huynh, ta có chút vấn đề không hiểu lắm, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút hay không? Nói chuyện đồng thời thiếu nữ còn cố ý tới gần Vương Dương, xông ra bộ vị nào đó, cố ý vô tình đi cọ cánh tay của Vương Dương, không quá phận đắn đo thực tốt. Không thể không nói, còn tuổi nhỏ liền đem mỹ nhân kế chơi quen tay như thế, tuyệt đối là một người tài. Nếu là người bình thường chỉ sợ ngay tại chỗ liền phải bỏ vũ khí đầu hàng, đáng tiếc Vương Dương không phải người bình thường. Ngượng ngùng a sư muội, kỳ thật ta còn không có ngươi hiểu nhiều, nếu không ngươi đi hỏi người khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vương Dương không đợi thiếu nữ áo vàng đáp lời, liền trực tiếp tránh ra. Thiếu nữ áo vàng sửng sốt một chút, chờ Vương Dương đi xa một ít, sắc mặt vốn ngượng ngùng nháy mắt biến mất không thấy, trở nên âm trầm lại khắc nghiệt. Cái thứ gì, ngươi không muốn, có rất nhiều người nguyện ý. Thu thập một chút tâm tình, thiếu nữ áo vàng lần thứ hai đầy mặt ngượng ngùng đuổi theo một mục tiêu phía dưới. Sư huynh, thiếu nữ kia cùng ngươi nói cái gì? Chờ Vương Dương đi đến bên cạnh, Ngụy Tử Phong nhìn đến một màn vừa rồi kia, có chút tò mò hỏi. Không có gì, nàng muốn tìm ta thỉnh giáo vấn đề, bị ta từ chối. Vương Dương nói, sư huynh, ngươi tốt nhất đừng cùng nàng đi gần quá, mấy ngày gần đây thiếu nữ kia đều là đã khuya mới trở về. Lâm Tuyết cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng là người thế giới này phổ biến trưởng thành sớm, 13-14 tuổi kết hôn có đống người, những việc nam nữ đó, nên hiểu đều đã hiểu. Sư muội yên tâm, liền tính muốn tìm, ta khẳng định tìm thiếu nữ tốt như sư muội, đúng hay không, Ngụy sư đệ? Vương Dương dùng bả vai chạm Ngụy Tử Phong, trêu đùa nói. Đúng vậy, tiểu tuyết khá tốt, Ngụy Tử Phong trịnh trọng gật đầu, chỉ là xem hắn biểu tình hoàn toàn không có hiểu ý tứ của Vương Dương. Sư huynh, ngươi nói bừa cái gì đâu? Lâm Tuyết nháy mắt đỏ mặt, đối với Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, rất đáng yêu. Lúc này mấy người Trương Huyên cũng đã đi tới, mấy người giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, liền cùng đi nhà ăn cơm, sau đó từng người trở về. Hiện tại mọi người đều đang liều mạng học tập công pháp, căn bản không có tâm tình, cũng không có thời gian làm hoạt động giải trí khác. Ở lúc ăn cơm, Vương Dương lại đụng phải Tô Lạc Nguyệt, đối phương đang cùng Âu Dương Kỳ sóng vai đi tới. Lúc nhìn thấy Vương Dương, Tô Lạc Nguyệt cùng hắn chào hỏi, Vương Dương cười đáp lại một câu, không có nói nhiều. Âu Dương Kỳ lại hơi mang địch ý xem kỹ hắn một chút, không nói gì. Ở Vương Dương cố ý giấu dốt, thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt liền tới rồi ngày thứ 9. Ngày này, Vương Dương rốt cuộc đem huyền âm quyết tăng lên tới trình tự quen thuộc, có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Cách chương.